One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngang ngược. Trong đầu hiện ra Iso tiên sinh nghiêm túc mà đoan trang dáng vẻ. Sau đó lại nghĩ đến Iso bởi vì đánh bạc đem lộ phí tiêu hết. Liền bắt đầu thông qua điều khiển trọng lực năng lực đến khống chế xúc sắc điểm số gian lận. Hành vi, mím mím miệng. Robin chỉ cảm giác thấy hơi đau đầu. Mặc dù biết này cùng Iso tiên sinh bản thân biểu hiện ra phẩm cách có không hợp. Nhưng lại như là câu nói kia nói. Thật sự đơn thuần dựa vào vận khí liền có thể ở trong sòng bạc trăm trận trăm thắng. Hiện ở cái kia người còn ở Đông Hải Sơn thôn nhỏ bên trong đây. Thật sự dựa vào vận khí nói. Coi như là Iso tiên sinh e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Mà hiện tại Iso tiên sinh vẫn như cũ có thể tùy ý du đãng ở trên biển rộng không cần vì là tiền. Tài phát sầu, nghĩ đến, cùng năng lực của bản thân có thoát không ra quan hệ. Rất khó tưởng tượng hình ảnh. Vừa nói, Robin cầm lấy một khối điếu lô sườn. Hẳn là bò đực trên người sườn. Lò sưởi muộn khảo xì xì mạo dầu. Mềm mại mà tươi mới chất thịt bao hàm nước. Một cái cắn xuống hương liệu mùi vị cùng thịt bò bản thân vị tươi lại như là bom bình thường ở. Khoang miệng nổ tung, mỹ vị sau khi thiêu đốt tương vĩ điều quả chanh mùi thơm ngát không chút nào gặp làm người cảm nhận. Được đầy mỡ, tuy nói là bò bít tết, nhưng xét hoàn toàn không có tác dụng dao nĩa ung dung thong thả cẩn thận cắt chém dự định. Một tấm độ lượng bàn tay lớn không quan tâm chút nào bò bít tết trên hừng hực nhiệt khí cùng với bò. Bít tết trên cái kia phong phú dầu mỡ cùng hương tân liêu. Chảo ở lòng bàn tay cuốn lên hai lá rau xanh liền hướng trong miệng cọt kẹt đưa. Mundo, người cũng ăn chút. Xét quai hàm cao cao nhô lên. Làm cho người ta cảm giác chính là như là một cái hamster như thế. Nhưng hamster cái từ này đặt ở người khác trên người hay là đáng yêu. Thế nhưng ở xét trên người. Làm cho người ta cảm giác càng như là ở sinh ăn thịt người. Ân, này hay là cùng đại ca bản thân chồn sói ước số có nhất định nguyên nhân. Có điều cũng không đáng kể. Nghe được xét lời nói. Một bên Mundo cũng là thu hồi đầu lưỡi. Sau đó Bobo nói rồi một trận người bình thường nghe không hiểu lời nói. Sau đó chính là cầm lấy khối lớn thịt nướng hướng về miệng mình bên trong nhấn nhét. Nương theo nhai, nghiền ngẫm, xương phá nát âm thanh liên tiếp vang lên. Cái kia phó hung tàn dáng vẻ không có bất cứ người nào gặp hoài nghi Mundo có thể chân chính về mặt. Ý nghĩa ăn sống người sống ở phương diện này xét là bái phục chịu thua. So sánh với đó, vẫn đang suy tư Iso sự tình. Robin trong ánh mắt nhưng là thêm ra lại một chút cảm khái. Đối với này, liếc mắt nhìn bên cạnh Robin. Xét cười khẽ một tiếng. Sau đó nói. Ngươi có phải là cảm thấy đến này không giống như là ta có thể phát hiện chi tiết nhỏ? Ây, làm sao sẽ chứ? Cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Robin vội vàng nói rằng, ta vẫn là tin tưởng xét tiên sinh. Ngươi mới vừa gọi ta tiên sinh đúng không? À, xin lỗi. Nhìn sau khi cư Robin, xét không đáng kể nói rằng, ngươi vừa căng thẳng liền sẽ gọi ta tiên sinh. Đương nhiên. Chính ngươi khả năng không biết, là như vậy phải không? Robin tự hồ là rơi vào hồi ức. Trên thực tế, Robin kinh ngạc không chỉ là bắt nguồn từ với Seth có thể đoán được Iso một ít bí ẩn. Càng nhiều địa vẫn là trước Seth biết điều ngôn luận. Tức, thế giới này có rất nhiều người có tài dị sĩ. Ở Robin trước tiếp xúc bên trong, Robin còn tưởng rằng Seth chính là cái đơn thuần mãng phu ni. Hay hoặc là... Trước biết điều ngôn luận hoàn toàn không giống như là trong ấn tượng Seth gặp nói với nàng. Đối với này, Seth nhưng là nhìn rất thoáng. Cũng không có vì vậy tức giận. Mà là tiếp tục nói rằng. Thế giới này không thể giải thích được. Ta muốn làm chính là đại ca. Mà không phải một con ma chết sớm. Nhớ kỹ điểm này ba ta tiểu có môi giới. Đỡ phải đến thời điểm ta còn phải nhắc nhở ta tiểu quản gia tương lai nên làm cái gì tương đương cũng chẳng. Có bao nhiêu chê cười. Xét trong giọng nói càng nhiều chính là trêu ghẹo cùng cân nhắc. Tuy rằng ở đối mặt với người ngoài thời điểm xét đều là có vẻ thô bạo mà ngông cuồng. Thế nhưng đang đối mặt bị xét tán thành, hoặc là nói là người nhà thời điểm, xét đều là có vẻ vô cùng khoan dung cưng chiều. Có vấn đề gì không? Chỉ ít, theo xét, tự bênh tuyệt đối là nên được cho là một loại ưu điểm mới đúng. Ăn uống no đủ, xét khoát tay áo một cái ra hiệu chuyển sang nơi khác tiêu sái. Thấy thế, Robin cũng liền từ y phục của chính mình bên trong lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng belly. Đánh thâm hậu tiền mặt thả ở trên bàn. Nhưng một bên lão bản nào dám thu nhỉ. Nâng tiền mặt run lập cập liền đi tới. Một mặt quyến rũ nụ cười quay về xét nói rằng. Cái kia, xét đại nhân, ngài đến chúng ta nơi này ăn cơm. Cũng đã là rồng đến nhà tôm. Chúng ta làm sao dám thu ngài. Nghe vậy, xét xem thường thúc giục ngụm nước bọt. Bay ngang nước bọt trên không trung phát sinh một đạo tiếng rít âm thanh. Cùng nói là nước bọt, càng như là một viên viên đạn, chạm một hồi liền trực tiếp đánh nát một cái giày bình rượu. Có chút không kiên nhẫn quăng lên lão bản cà vạt lau lau khóe miệng. Xét một mặt buồn bực nói rằng, ta cho ngươi đồ vật, ngươi dám không muốn đúng không? Không dám, không dám, cảm nhận được xét buồn bực. Cái kia chủ quán không nói hai lời. Một lần nữa thu hồi tiền đại khí cũng không dám lại thở một cái mãi đến tận xét đi xa. Xa xa trên nóc nhà, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn phố xá sầm uất bên trong tình cảnh này. Một cái cường tráng to lớn tiểu thanh niên nghĩ tới điều gì tự nuốt ngụm nước bọt. Trong ánh mắt toát ra một chút hoảng sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.